Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 59, góc truyện audio.com. Tại căn tin trường, hắn chống cằm nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Nó giận thiệt rồi sao? Hắn thấy hắn và yêu cô đâu có gì đâu mà khiến nó phải giận cơ chứ. Ở đâu có gì đâu. Yêu cô nhẹ nhàng khui nắp hộp sữa chua rồi đẩy sang phía hắn. Xin ăn đi, hắn giật mình, hồn nhập lại xác, à, hả, ừm cảm ơn yêu cô thấy thần thái của hắn có vẻ lo nghĩ liền hỏi. Xin suy nghĩ gì mà chăm chú thế, à không, không có gì, hắn lắc đầu rồi đưa muỗng sữa chua vào miệng. Yêu cô hỏi thăm hắn này nọ rồi hỏi cả việc học hành. Cả hai lại hòa nhập vào cuộc trò chuyện. Phía sau khuôn viên nhà trường, nó ngồi bẹp dưới đất dựa lưng vào vách tường. Cái tư thế một chân co một chân duỗi cẳng khiến nó trông rất suy tư. Tay nó gác lên đầu gối, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Mỗi lần có chuyện bực mình nó đều bỏ ra đây ngồi. Nơi đây không có người qua lại. Bãi cỏ lại sạch sẽ và xanh rì, mấy khóm hoa đủ màu sắc được bảo vệ chăm sóc rất kỹ nên càng nổi bật dưới ánh nắng. Từ đây có thể nhìn thấy cả một dãy núi ở phía xa. Bên dưới đó là một vùng rộng lớn không có người sinh sống. Gió cứ lùa từng chập một khiến tóc nó cứ bay phấp phới. Vành tai đeo 3-4 chiếc khuyên lấp lánh và cả vùng cổ trắng trẻo có hình xăm lộ rõ ra ngoài. Ánh nắng rọi vào khiến mái tóc nó càng thêm đỏ rực. Sao bản thân vẫn cứ bực bội mặc dù khăng khăng là không thích người ta? Đã vậy lúc nãy còn thực hiện cái hành động dằn mặt ngầm nữa chứ? Đúng là càng ngày càng không kiểm soát được hành động của bản thân. Mà dù sao trông cô gái đó có vẻ rất hiền, lại rất nữ tính chứ không hung dữ và lạnh lùng như nó. Tự nó cảm thấy nó không bằng cô gái đó. Đã vậy còn có một chút lo sợ nữa. Lo sợ điều gì chứ? Lo sợ xin bị người ta cướp đi mất sao? Nó nhếch mép nở nụ cười chế giễu bản thân. Buồn cười thật, hoàng gia mẫn mà lại biết sợ sao? Từ trước đến giờ có bao giờ suy nghĩ nhiều như thế đâu chứ? Lại là vì vấn đề tình cảm nhăng nhít nữa mới đáng ngạc nhiên. Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng con gái khi yêu đều giống nhau cả. Vẫn không thể cưỡng lại nổi sự chi phối của con tim mình. Chỉ chờ JB vừa đặt đống bánh kẹo xuống cho Mỹ Nghi thì cô nhóc đậu đỏ đã nhanh tay chớp lấy một bịch snack. Đậu đỏ cười lém lỉnh khui ra rồi ngồi ăn ngon lành. Mỹ Nghi nhăn nhó mặt mày bảo, sao cô thích ăn đồ ăn của tôi quá vậy hả? Của chua thơm nhang, đậu đỏ cười tít mắt vừa ăn vừa đút cho đậu xanh ăn cùng. Kelly nhìn Minh Hạo bằng ánh mắt khó hiểu. Hôm nay không hành xác cô như mọi khi nữa à? Đừng có nhìn tôi bằng cái mặt ngố tàu đó. Minh Hạo liền Ellie một cái rồi chăm chú vào quyển sách khiến cô nhóc giật mình. Gương mặt lạnh lùng kèm theo một ít sát khí bước vào chỗ ngồi. Cả đám đang ăn uống nói cười vui vẻ mà cũng phải im bặt. Ngon mở miệng phát biểu linh tinh coi. Răng môi lẫn lộn chứ chẳng đùa đâu nhé. Tất cả nhìn nhau rồi giao tiếp bằng ánh mắt. Xong thì về lớp, mấy người còn lại cũng im lặng giả vờ học bài. Nó vẫn chưa thôi cơn giận dỗi trong lòng. Nhưng với một người mang vỏ bọc lạnh lùng thì sẽ biểu lộ theo cách nào đây? Hết chép 15 cách chương.